Giám đốc, anh đã sai, chương 22, hiểu và thông cảm, góc chuyện audio.com, không được, con không được đi. Tiếng la của mẹ Tuệ trong phòng vang vọng ra tới bên ngoài khiến mọi người kinh ngạc. Nhưng, nếu con không đi, nơi này sẽ, Viên Viên đau khổ hơn ai hết, mẹ sẽ tìm mọi cách để giữ nơi này con yên tâm. Chúng ta có giấy tờ, chúng ta không sợ, mẹ Tuệ lúc này mới nhẹ giọng lại, nắm tay đôi tay lạnh ngắt của Viên Viên. Mẹ ơi, Nghiêm Khanh hắn ta không phải là con người bình thường, chúng ta không ngăn được hắn, mẹ hãy để con đi, con không muốn vì con mà nơi này bị tàn phá. Viên Viên quỳ xuống chân mẹ Tuệ, cô đau khổ, run rẩy, hối hận vì đã về đây để mọi người đều bị liên lụy. Không, con gái của mẹ ta sẽ bảo vệ con đến cùng, dù chuyện gì có xảy ra đi chăng nữa con dứt khoát không được đi về. Chỗ tên ác ma đó. Mẹ Tuệ đưa tay ngẩng cằm cô lên, nhìn thẳng vào ánh mắt của cô rất kiên cường, Viên Viên bật khóc nhiều hơn nữa, từng cơn nức nghẹn trong họng mà cô không thể nói thành lời, bị ba mẹ bỏ rơi cuộc đời coi như chấm dứt nhưng được mẹ Tuệ cứu sống cô được sinh ra lần thứ hai, cuộc đời này của cô là do mẹ Tuệ ban cho. Nay cô lại làm mẹ Tuệ phải như vậy, thật sự cô là một người con bất hiếu. Mẹ Tuệ dùng tay xoa đầu Viên Viên, cử chỉ nhẹ nhàng, yêu thương như ngày nào. Tình yêu thương của mẹ Tuệ dành cho cô thật cao cả, mẹ Tuệ quyết hy sinh tất cả để bảo vệ cho cô. Nó làm cho Viên Viên càng khóc to hơn nữa, mẹ Tuệ cũng không kềm được nước mắt. Hai mẹ con cùng ôm nhau khóc nức nở trong phòng, cảnh tượng thật bi thương. Bên ngoài cửa sổ đám trẻ đã nghe hết, nhìn thấy hết, bọn trẻ cũng thương Viên. Viên rất nhiều, nhưng ngày qua được cô chăm sóc bạn trẻ cũng yêu mến Viên Viên vô cùng, nay tận mắt chứng kiến cảnh tượng vừa rồi, làm cho bọn chúng không kềm nổi nước mắt. Bên gốc cây đằng sau lưng, có một đứa bé trai khác lại không như vậy, ánh mắt cậu bé lại nhìn Viên Viên rất tức giận. Sau giờ ăn trưa, Viên Viên tâm trạng không tốt, cô liền đi ra khu vườn yên tĩnh, ngồi thần thờ ra đó. Chị mau cút khỏi đây đi, tiếng nói từ đằng sau Viên Viên vọng lên cơ hi đen cho Viên Viên giật mình quay lại. Tôi nói chị đó, chị mau cút khỏi đây đi, tiếng cậu bé một lần nữa vang lên, khẳng định lại câu nói lúc nãy. Viên Viên sững người ra không biết phải chóc lời như thế nào, Tiểu Mi và Tiểu Hạo từ đằng sau chạy đến, dùng tay đánh lên người của cậu bé. Thiên Ân, cậu thật xấu xa, sao cậu lại đuổi chị Viên Viên đi? Chứ, Tiểu Hạo vừa đánh vừa nói. Chính cô ta đã mang rắc rối đến cho mẹ Tuệ, cho chúng ta, cho cả trại trẻ này, cô ta không ở đây mọi việc vốn rất yên bình, cô ta xuất hiện mọi việc rắc rối lại xuất hiện. Cô ta phải đi đi. Cậu bé mặc kệ bạn đánh, ánh mắt căm ghét vẫn tiến thẳng về phía Viên Viên, đùng tay chỉ thẳng vào mặt cô. Cậu im đi Thiên Ân. Tiểu Mi đứng bên ngoài cũng không chịu nổi câu nói xúc phạm của cậu bé liền la lên quát. Viên Viên thấy mấy đứa càng đánh nhau, Viên Viên liền chạy lại can thiệp. Ai cần chị can chứ, cút khỏi đây đi. Cậu bé thấy tay của Viên Viên đặt lên người mình liền hất ra, lớn tiếng quát sau đó bỏ chạy. Tiểu Mi và Tiểu Hạo ngừng lại nhìn tên nhóc xấu xa đó chạy đi. Cậu cũng xấu xa như chú kia thôi. Đồ Thiên Ân đáng ghét, Tiểu Mi như còn uất ức nên la lên vọng, tiếng sau lưng cậu bé, chị đừng buồn, cậu ta mới tới đây được 3 tháng nên còn bóc đồng. Tiểu Hạo lại quay qua vỗ vai Viên Viên, Thiên Ân, như thế nào mà lại vô đây? Viên Viên, ngập ngừng tò mò hỏi, à, ba mẹ cậu ta bị tai nạn giao thông mất, cậu ta ở với chú và thím, nghe nói cậu ta bị thím đánh đập và bỏ đói, sau đó đợi nhà có sơ hở cậu ta liền trốn thoát và được đưa đến đây. Tiểu Hạo vừa nhìn về hướng cậu nhóc đang chạy vừa nói cho Viên Viên nghe. Lúc mới vào đây, cậu ấy rất cọc cằn, ai đụng đến cậu ta cũng cắn, mẹ Tuệ bị cậu ta cắn đến chảy máu luôn. Tiểu Mi đứng kế bên nói thêm, bây giờ chỉ có mình mẹ Tuệ nói là cậu ta chịu nghe thôi. Tiểu Mi quay qua, giọng nói ngọt ngào, cử chỉ đáng yêu hướng về Viên Viên, Viên Viên nghe được câu chuyện liền hiểu vì sao cậu bé lại như vậy. Quá khứ trong đầu cậu bé bị tổn thương quá nặng, chính nơi này đã cho cậu bé thấy tình thương là gì, và người đã không ngại để cậu cắn để cháy ma u là mẹ Tuệ như vậy, chả trách cậu bé biết chuyện vì mình mà mất nơi hạnh phúc nhất cuộc đời cậu thế này. Cậu bé cư xử vậy cũng phải thôi, Viên Viên mỉm cười với hai đứa bé sau đó đứng dậy bỏ đi. Hai đứa nhóc cứ đứng có nhìn Viên Viên một cách khó hiểu. Viên Viên sau một hồi sau nghĩ cô đã có quyết định cho riêng mình. Cô đứng lại nở một nụ cười đẹp như hoa. Rồi cô bước vô phòng đóng chặt cửa lại, nhốt mình trong đó. Cách chương.